La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 280, Trấn An. Rikers ngưng lông mày ngắm nhìn bờ bên kia, nhìn thấy tại lít nha lít nhít biển người đằng sau một mảnh hào quang chói sáng. Hắn biết rõ đây là trời chiều dư huy chiếu vào khôi giáp bên trên phản xạ. Đầm lầy thảm bại ký ức trong nháy mắt nổi lên trong lòng, để trong lòng của hắn càng thêm khủng hoảng. Nghĩ đến địch nhân đã chiếm lĩnh Tây Trại, nếu như lại đi theo dòng người, bước qua cầu nổi, Đông Trại coi như, hắn rốt cục quyết định, lớn tiếng hạ lệnh, chém đứt cầu nổi, nhanh chém đứt cầu nổi. Đầu cầu chiến sĩ do dự, Grigus trưởng lão, có thể trên cầu còn có chúng ta rất nhiều tộc nhân. Cầu bên kia cũng còn có, tranh thủ thời gian chém đứt nó. Không phải chờ địch nhân từ cầu nổi bên trên giết tới, chúng ta đều phải xong đời. Grievous giận dữ hét, thấy chiến sĩ còn đang do dự, dứt khoát đoạt lấy trường kiếm trong tay, mãnh lực bổ về phía gấp thắt ở cầu cái cọc bên trên liên dây thừng dây thừng. Đi theo thủ hạ của hắn cũng rút kiếm bổ về phía một cái khác dây thừng. Trên cầu dân chúng thấy thế, càng thêm điên cuồng đẩy về phía trước cướp, càng nhiều người, bịch bịch, rơi xuống nước, lại có nhiều người hơn xông tới. Tiếng chửi rủa, tiếng cầu khẩn bên tai không dứt, cầu nổi bên trên dân chúng hoàn toàn loạn thành một bầy. Rất nhanh, liên thuyền dây thừng bị chặt đứt, Rikers lại dẫn đầu thủ hạ chém đứt dùng cho cố định tới gần nhất bên bờ phù thuyền cọc gỗ. Cầu nổi đã mất đi bờ bắc căn cơ, theo dòng nước bắt đầu chậm rãi hướng nam trách đi. Maximus cưỡi ngựa chiến, tại đội hộ vệ cùng người hầu vây chặt bên dưới đi hướng mở rộng trại cổng tây. Ánh mắt của hắn đảo qua hai bên đường một mảnh nằm lăn thi thể cùng kêu rên người bị thương. Thần sắc hờ hững, vừa tiến vào trại, Caminus liền tiến lên đón. Thủ lĩnh, chúng ta đã chiếm lĩnh tòa này trại, nhưng là địch nhân chặt đứt cầu nổi, chúng ta không thể đánh vào bên kia bờ sông trại. Maximus ngữ khí ôn hòa nói, quân đoàn trưởng quân đoàn ba đồ hành quân hơn nửa ngày, có thể đánh hạ tòa này trại đã vô cùng không dễ dàng. Trời sắp tối rồi, các binh sĩ cũng rất mệt nhọc, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt a. Tiến đánh Sejestiker Đông Trại sự tình, ngày mai lại nói. Vâng, Caminus còn nói thêm, thủ lĩnh, cầu nổi bên kia có rất nhiều người Sejestiker bị chúng ta vây quanh. Ta đã phái một chút Sejestiker tân binh đối bọn hắn tiến hành trấn an. Nhưng bọn hắn nhân số nhiều lắm, ta sợ một lúc sau xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi có cái gì giải quyết biện pháp tốt sao? Maximus làm sơ suy tư, nói rằng, mang ta đi nơi đó. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía sau lưng Cassinos, người cũng cùng đi theo. Vâng, Cassinos cúi người, kính cẩn đáp lại, sở dĩ biểu hiện như thế thuận theo, là bởi vì Nick quân đội trong vòng một ngày liền công hãm Sejestiker Tây Trại. Hoàn toàn vỡ vụn trong lòng của hắn một chút may mắn. Một đoàn người đi vào cầu nổi bên cạnh, nơi này đã bị vô số bó đuốc đốt đến trong suốt. Vô số xe sticker dân chúng tua tủa như lông nhím tại bên bờ, chiếm cứ lấy rất lớn một mảnh khu vực. Quân đoàn thứ tư binh sĩ thì tại bọn hắn bên ngoài xếp thành một cái dài nhỏ hàng ngũ, đem nó bao quấn, song phương rằng co, xuất hiện một loại kỳ lạ lặng im. Ngay cả đứa bé khóc giống cũng bị đại nhân thật chặt che miệng lại. Bởi vậy có thể nghe thấy Sejestiker tân binh an ủi đồng bào thanh âm. Maximus leo lên đầu cầu cùng đường đi ở giữa chòi canh. Tại liệu phòng quan sát sau khi đứng vững, sau lưng lính thổi kèn thổi lên kèn đồng, to rõ tiếng kèn lập tức hấp dẫn bên bờ chú ý của mọi người. Maximus quan sát phía dưới lít nha lít nhít, nhốn nháo đầu người, bật hơi phát ra tiếng, thanh âm giống như hồng trung đồng dạng vang dội. Ta, Maximus, Nick bộ lạc thủ lĩnh, chính là ta tại năm ngoái dẫn đầu tộc nhân đánh bại các ngươi đại thủ lĩnh Andrew. để hắn trọng thương mà chết. Chính là ta tại 4 ngày trước dẫn đầu tộc nhân tại sông Corana bờ đông đại bại Pannoni liên minh bộ lạc đại quân, bắt làm tù binh hơn 6.000 người. Chính là ta tại hôm qua dẫn đầu tộc nhân tại sông Kupa tiêu diệt các ngươi cùng đây Zisietai liên quân, các ngươi ca bút đại thủ lĩnh cũng chết ở trong sông. Hiện tại, ta dẫn đầu tộc nhân công phá các ngươi trại, đứng ở trước mặt của các ngươi. Zesestiker dân chúng một mảnh xôn xao, cái kia cao cao tại thượng, một thân lóe sáng áo giáp, bị ánh lửa chiếu rọi đến uy vũ trang nghiêm người trẻ tuổi trong mắt bọn hắn giống như ác ma đồng dạng làm cho người e ngại. Tham lam người hẳn phải chết tại tham lam, quen xâm lược tộc khác bộ lạc cũng cuối cùng rồi sẽ bị tộc khác chỗ xâm lược. Nick bộ lạc nguyên bản đối Sezestiker không có ác ý, nhưng là nhiều lần lọt vào Sezestiker quân đội công kích, chúng ta nhất định phải tiến hành phản kích. Cho nên ta mang theo quân đội đến nơi này, phát động chiến tranh. Sezestiker thủ lĩnh cùng các quý tộc nhất định phải đạt được trừng phạt. Nhưng là các ngươi, Maximus thanh âm bên trong ít đi sắc bén, nhiều chút ôn hòa cùng thương xót, hắn hướng về phía trước đưa tay phải ra, các ngươi là bị ép buộc, tại thủ lĩnh cùng quý tộc uy hiếp dưới. Các ngươi không thể không khiến trong nhà cường tráng nam nhân trên chiến trường thời điểm muốn vì an nguy của hắn lo lắng. Các ngươi còn được giao nộp càng nhiều lương thực đến thỏa mãn quân đội cần. Vì thế người một nhà không thể không nhịn cơ chịu đói. Nhưng các ngươi trước kia bỏ ra nhiều như vậy, nhưng có từng chiếm được chỗ tốt gì sao? Cũng không có. Andrew đã từng từ người ADA trong tay đoạt được mảnh lớn sông Kupa ven bờ phì nhiêu thổ địa. Các người chưa hề từng thu được một phần, vẫn như trước hàng năm ra người ra lương thực, người nhà bị thương chiến tử, chính mình nhẫn cơ chịu đói. Maximus khẽ thở dài, đột nhiên giơ lên thanh âm, nhưng từ nay về sau, bi thảm như vậy thời gian sẽ không lại xuất hiện. Bởi vì chúng ta Nick bộ lạc sẽ thành mảnh đất này chủ nhân mới. Chỉ cần các ngươi gia nhập chúng ta Nick bộ lạc, trở thành chúng ta Nick tộc dân, các ngươi đều sẽ nhận bộ lạc thiện đãi. Bất luận là không ngại cực khổ cày ruộng chăn thả, vẫn là đi theo quân đội ra trận giết địch, các ngươi làm ra mỗi một phần cố gắng đều sẽ bị bộ lạc chỗ nhớ kỹ. Đồng thời căn cứ các ngươi vì bộ lạc làm ra cống hiến, mỗi gia đình được chia 50 mẫu trở lên thổ địa. Các ngươi là Nick bộ lạc làm ra cống hiến càng nhiều, phần thổ địa cũng càng nhiều, sẽ còn bởi vậy tăng lên các ngươi tại trong bộ lạc địa vị, cuối cùng trở thành Nick quý tộc, hưởng thụ được bình thường tộc dân không hưởng thụ được đặc thù quyền lợi. Ta không phải đang nổ. Trong Nick bộ lạc đã có hơn 1.000 tên đến từ Sezestiker tộc dân. Tin tưởng vừa rồi có ít người đã thấy bọn hắn. Chờ ta nói dứt lời về sau, các người có thể đi hỏi bọn họ một chút. Hỏi bọn họ một chút, ta nói tới tất cả có phải thật vậy hay không. Mặt khác, ta chỗ này còn có một cái các người đều quen thuộc người. Hắn mong muốn cho các người kể một ít lời nói. Maximus nói xong, tránh ra thân thể, thấp giọng nói rằng, Cassinos, đến lượt ngươi biểu hiện. Cassinos chấn động trong lòng, mặc dù hắn vô cùng không nguyện ý xuất hiện tại nhiều như vậy tộc nhân trước mặt. Nhưng là tại Maximus im ắng nhìn gần dưới, hắn không tự chủ được bước một bước về phía trước, hai bước, cuối cùng đứng ở hàng rào gỗ trước. Nguyên bản lặng im Sezestiker dân chúng đột nhiên rối loạn lên. Kia là Cassinos sao? Nhìn hắn cái trán bên cạnh khối thịt kia u cục, chính là hắn không sai. Hắn không phải chết trận sao? Ngươi sai lầm, là Cabut đại thủ lĩnh chết đuối. Cassinos không phải đứng ở phía trên thật tốt sao? Hắn nhưng là đại thủ lĩnh con trai, chúng ta Sezestiker bộ lạc trưởng lão. Hắn sao có thể đầu nhập vào địch nhân đâu? Có thể là bị người Nick uy hiếp à? Nếu như Nick bộ lạc thật giống cái kia thủ lĩnh nói tốt như vậy, Casinos nói không chừng là tự nguyện gia nhập. Người cầm miệng cho ta. Ô, lại là một cái to rõ kèn đồng âm thanh. Để ồn ào náo động bờ sông tạm thời khôi phục yên tĩnh. Tộc, các tộc nhân, ta là Casilius cúi đầu, lắp ba lắp bắp hỏi vừa mới nói hai câu. Bên tai liền vang lên Maximus bất mãn thanh âm. Thanh âm quá nhỏ, ưỡn ngực, ngóc đầu lên, nói chuyện lớn tiếng. Casinos không thể không nghe theo chỉ lệnh. Ưỡn ngực ngẩng đầu, phóng đại thanh âm. Tộc, các tộc nhân, vẫn là quá nhỏ. Maximus hừ lạnh một tiếng. Casinos cắn răng hô. Các tộc nhân, này vừa hô, chợt cảm thấy bị đè nén ngực thông suốt rất nhiều. Giống như cũng không có như vậy ngượng khó chịu. Casinos dứt khoát không quan tâm tiếp tục hô. Ta là Casinos. Pannoni liên minh bộ lạc đại quân bị triệt để đánh bại. Đây là thực sự. Chúng ta cùng Daisy Sietai quân đội cũng đều bị đánh bại. Chiến sĩ của chúng ta còn bị bắt làm tù binh mấy ngàn người. Zezestiker bộ lạc không còn có đầy đủ chiến sĩ đến bảo hộ các ngươi. Gặp thảm bại cái khác, Pannoni đại bộ lạc cũng khó có thể lại cung cấp trợ giúp. Hôm nay các ngươi đều thấy được a, Nick quân đội tùy tiện liền tiến vào lãnh địa của chúng ta. Rất nhẹ nhàng liền chiếm lĩnh trại của chúng ta. Zezestiker đã xong. Thật, xong. Nói đến đây, Casinos có chút nghẹt ngào. Hắn hơi ngưng lại, một lần nữa thong thả một chút cảm xúc. Sau đó tiếp tục la lớn. Hiện tại các ngươi là nên vì chính mình, là người nhà thật tốt suy tính một chút rồi. Là theo chân Zezestiker bộ lạc cùng một chỗ. Xong đời. Vẫn là gia nhập Nick bộ lạc. Ta có thể đứng tại Thánh Lâm trước thề. Ta lời nói đều là thật. Các ngươi gia nhập Nick bộ lạc sẽ không bị xem như là người ngoài, sẽ không nhận kỳ thị. Chỉ cần các ngươi dựa theo sắp xếp của bọn hắn cố gắng làm việc, dũng cảm chiến đấu, các ngươi liền có thể được chia rất nhiều ruộng đồng. Còn có thể trở thành Nick bộ lạc quý tộc. Nick trong quân đội đã có một ít chúng ta tộc nhân. Bọn hắn là tại trước kia mấy lần trong chiến đấu bị Nick người tù binh. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng giống như các ngươi vô cùng lo lắng. Thế nhưng là ngươi xem bọn hắn hiện tại cũng lấy chính mình là người Nick mà kiêu ngạo. Nếu như các ngươi còn đối với cái này hoài nghi, như vậy thì đi chủ động hỏi bọn họ một chút. Tại trước đây không lâu bọn hắn vẫn là các ngươi hàng xóm. Bạn bè, thậm chí là thân thích, bọn hắn sẽ lừa các ngươi sao? Coi như các ngươi bỏ chạy Breuchi, Mezae các cái khác, Pannoni bộ lạc, xem như ngoại tộc người. Các ngươi như thế cũng phải làm việc, hơn nữa rất nhiều năm mới có thể bị tiếp nhận, còn chưa nhất định sẽ thu được thổ địa. Đây là chúng ta Pannoni các bộ đường ở giữa tổng cộng có truyền thống. Các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, so sánh cùng nhau, gia nhập Nick bộ lạc coi như hạnh phúc nhiều. Các tộc nhân của ta, Zezestiker thật xong, vì chính ngươi, vì người nhà của ngươi, đứa bé, các ngươi cần thật tốt suy nghĩ một chút, kế tiếp nên làm cái gì? Gia nhập Nick bộ lạc là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép.